Vô địch kiếm vực, chương 1465, 1465, ảnh vũ giả, đến tiếp tục chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ, cái kia Ngô lão ma lắc đầu, con kiến hôi. Nói xong, hắn vung tay phải lên, một đạo tinh thần phong chấn động mà ra. Với hắn mà nói, đừng nói hư giả, thần giả đều là con kiến hôi. Ngoài ý liệu là... cái kia cổ kính phong còn chưa tới Dương Diệp trước mặt, liền trực tiếp bị một thần bí lực lượng cho chân vỡ. Tiếp theo, Dương Diệp đi tới Ngô lão ma trước mặt, sau đó hai tay ôm trong tay nắp quan tài chợt chính là đập một cái. Cái kia Ngô lão ma trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình một kích dĩ nhiên không có miểu sát Dương Diệp, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Dương Diệp nắp quan tài đã đến đỉnh đầu hắn. Ngô lão ma tay phải hóa trưởng. Sau đó một trường vỗ ở tại Dương Diệp cái kia nắp quan tài lên. Bành, cường đại âm dương chi lực trực tiếp đem Dương Diệp rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Nhưng mà, cái kia Ngô lão ma cũng đủ lui sấp xỉ hơn 100 trượng. Nhìn thấy một màn này, một bên đang ở chữa thương cái kia Liên Bán Trang nhãn tức thì trợn tròn lên. Án nàng suy nghĩ, Dương Diệp chắc là trực tiếp sẽ bị đối phương nháy mắt giết. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ không có bị miểu sát. Ngược lại là đem một gã âm dương cảnh cường giả cho đẩy lui. Nàng ánh mắt rơi vào Dương Diệp thân lên, người này thật chỉ là hư giả kỳ. Không chỉ có Liên Bán Trang bị Dương Diệp khiếp sợ đến, cái kia Ngô lão ma này thì trong mắt cũng đầy là khiếp sợ màu sắc. Hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị một gã hư giả kỳ con kiến hôi cho đẩy lui. Hư giả kỳ đẩy lui âm dương cảnh, Ngô lão ma nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt ngoại trừ khiếp sợ. Còn nhiều hơn một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc, người trước mắt này thật chỉ là hư giả kỳ. Xa xa, Dương Diệp trong mắt tắc thì tràn đầy kích thích màu sắc. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình lại có thể đẩy lui âm dương cảnh cường giả, bất quá, hắn rất tinh tường, có thể một kích đẩy lùi cái này âm dương cảnh cường giả, hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, hắn nhục thân tăng lên duyên cớ vì thế, hắn này thì đã là bất tử bất diệt cảnh nhục thân, luận lực lượng. Không thể so với cái kia đế mãng yếu. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là cái này nắp quan tài. Đầu tiên, cái này nắp quan tài rất trọng, vô cùng trọng, cho dù hắn hiện tại đã bất tử bất diệt cảnh nhục thân, cầm lấy cái này nắp quan tài, đều có ăn chút gì đó lực. Hắn nhục thân lực lượng, ở thêm trên, lên, cái này nắp quan tài trọng lượng, hai người kết hợp với nhau, bộc phát ra lực lượng đó là cực kỳ khủng bố. Ở thêm trên, lên, vừa rồi cái này lão giả sơ suất khinh địch, bởi vì đây, hắn một kích này, trực tiếp đem đối phương cho đánh lui. Tuy là như đây, thế nhưng Dương Diệp vẫn là hưng phấn, bởi vì... này đại biểu, cho dù hắn không thắng nổi âm dương cảnh cường giả, thế nhưng, hắn vẫn là có thể cùng âm dương cảnh cường giả chống lại. Bất quá, có thể chống đỡ bao lâu, chính là một cái ẩn số. Thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Cái này lúc, cái kia Ngô lão ma ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay nắp quan tài lên. Tuy là ngươi vừa rồi một kích kia sở dĩ cái kia mạnh, rất đại nhất bộ phận nguyên nhân là bởi vì vật ấy, thế nhưng, chính ngươi cũng không đơn giản. Ta thực sự thật tò mò, ngươi đến tột cùng là người nào, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp liếc mắt một cái xa xa Liên Bán Trang, này lúc. Đối phương vẫn còn ở hấp thu lúc trước hắn cho đối phương hồng mông tử khí. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đạo, ta từ bên ngoài mà đến. Bên ngoài tới, Ngô lão ma hai mắt híp lại, hắn đang muốn câu hỏi. Cái này lúc, hắn lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó nhìn thoáng qua xa xa Liên Bán Trang, sau đó vừa nhìn về phía Dương Diệp. Người nghĩ kéo dài thời gian, Dương Diệp đang muốn nói, cái kia Ngô lão ma cũng là đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Thấy đối phương tại chỗ biến mất, Dương Diệp nheo mắt, không chút nghĩ ngợi liền ôm trong tay nắp quan tài hướng trước mặt đập một cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp lần nữa bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài, mà cái kia Ngô lão ma cũng bị chấn hướng lui về sau sấp xỉ trăm trượng. Lực lượng là lẫn nhau, Ngô lão ma lấy cường đại lực lượng công kích Dương Diệp, thế nhưng, Dương Diệp trong tay cái kia hòm quan tài bằng băng chặn đối phương lực lượng, không chỉ có chặn hắn lực lượng. Còn bắn ngược một bộ phận trở về, thêm trên. Lên, Dương Diệp vừa rồi cũng là toàn lực nhất kích, bởi vì đây, cái này Ngô lão ma trực tiếp ở này bị đẩy lui. Đương nhiên, Dương Diệp canh bất hảo thủ, tuy là nắp quan tài phòng ngự nghịch thiên, chặn Ngô lão ma một kích kia, thế nhưng, rất đại nhất bộ phận lực lượng hay là xuyên thấu qua hòm quan tài bằng băng rung động đến hắn thân lên. Chẳng qua còn tốt, hắn hiện tại đã là bất tử bất diệt cảnh nhục thân, bởi vì đây, chút thương thế này với hắn mà nói, toán không được cái gì. Dù sao, hắn chính là còn có hồng mông tử khí ở, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chữa trị chính mình nhục thân. Lần nữa bị đánh lui, cái kia Ngô lão ma hiển nhiên động chân hỏa, trong mắt, đã không có phía trước đạm nhiên cùng lãnh tĩnh, có chỉ có hàn quang cùng sát ý, trầm mặc nhất chớp mắt, thân hình khẽ động, hướng về Dương Diệp bắn mạnh tới, khi đi tới Dương Diệp đầu đỉnh còn có 2 trượng khoảng cách lúc, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó chợt một quyền hướng về Dương Diệp đập tới. Quyền trung, ẩn chứa âm dương chi lực, thêm trên. Lên, hắn lần này không có bảo lưu, bởi vì đây, cái này nhất quyền cương đánh ra, Dương Diệp chu vi mặt đất liền trực tiếp sụp xuống thành một cái cự đại hố sâu. Không chỉ có như đây, ở Dương Diệp cùng lão giả không gian chung quanh, lúc này dĩ nhiên dường như cuộn sóng một dạng kia này phập phồng, kinh người không gì sánh được. Dương Diệp hai mắt híp lại, này thì hắn tự nhiên là không pháp lui, vừa lui, khí thế sẽ không có. Đổi lấy chính là đối phương vô cùng vô tận công kích, hơn nữa, lấy tốc độ của đối phương, hắn cũng lui không được. Bởi vì đây, hắn chỉ có ngạnh kháng, không chút do dự nào, Dương Diệp ôm nắp quan tài chợt một cái móc nghiêng. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị liền người mang quan nện vào mặt đất bên trong, thế nhưng, cái kia Ngô lão ma cũng là bị chấn địa hướng sau bay ngược sấp xỉ hơn 200 trượng. Giữa sân, lão ma khuôn mặt sắc hơi hiện lên bạch, tay phải của hắn, đã ở rất nhỏ run rẩy lấy. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia Dương Diệp nguyên lai vị trí, này lúc, Dương Diệp đã không biết bị đập đến rồi chạy đi đâu. Trầm mặc nhất chớp mắt, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa vẫn còn ở chữa thương Liên Bán Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi, chúng ta cái này nhiều năm ân oán, lần này liền tới một cái hoàn toàn kết đi. Nói lấy, hắn sẽ động thủ, mà đang y croi ở cái này lúc, hắn đột nhiên biến sắc. Sau đó nhìn về phía nguyên bản Dương Diệp sở đứng vị trí, này lúc, ở cái hầm kia chung, duỗi một tay ra, tiếp theo lấy, Dương Diệp theo trong hầm bỏ ra. Người không có chết, Ngô lão ma gắt gao nhìn Dương Diệp, này lúc, Dương Diệp khuôn mặt sắc thương bạch, khóe miệng mang theo tiên huyết, nhìn từ ngoài, không thể nghi ngờ là bị thương. Thế nhưng, hắn quả thực không có chết, sao chết đâu, có cái này nắp quan tài ngăn cản lấy, thêm trên. Lên. Chính hắn lại là bất tử bất diệt cảnh nhục thân, còn có hồng mông tử khí cái này nghịch thiên tốc độ chữa trị, sao có thể sẽ chết đâu. Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó ôm nắp quan tài chậm rãi đi hướng cái kia Ngô lão ma. Âm dương cảnh cường giả liền điểm ấy lực lượng, đến, tiếp tục tới. Nói xong, hắn chân phải chợt dẫm một cái, cả người giống như một miếng như đạn pháo bắn ra mà ra, khi đi tới Ngô lão ma trước mặt còn có hơn 1 trượng khoảng cách lúc. Hắn ôm nắp quan tài chợt chính là đập một cái. Theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài. Đồng dạng, cái kia Ngô lão ma cũng là bị đẩy lui một khoảng cách. Mà sau một khắc, cái kia bị đánh bay ra ngoài Dương Diệp lại lần nữa hướng về cái kia Ngô lão ma vọt tới. Ngô lão ma trong mắt hiện lên một che lấp, sau một khắc, bên ngoài xuất thủ lần nữa, không có một chút ngoài ý muốn, Dương Diệp lần nữa bị hắn đánh bay ra ngoài. Thế nhưng rất nhanh, Dương Diệp lại ôm nắp quan tài hướng hắn vọt tới. Dương Diệp một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng, hắn lại một lần hướng Ngô lão ma phóng đi cứ như vậy. Dương Diệp ngạnh sinh sinh cùng Ngô lão ma liều mạng sấp xỉ nửa canh giờ. Ngô lão ma hiển nhiên cũng là bị Dương Diệp chọc giận. Xuất thủ một lần so với một lần tàn nhẫn, chẳng qua đều bị Dương Diệp nắp quan tài chặn lại. Ngô lão ma có đến vài lần đặc biệt nhằm vào Dương Diệp nắp quan tài phát động công kích, thế nhưng, hắn thất bại. Cái kia nắp quan tài trình độ cứng cáp, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thế cho nên, hắn không chỉ không có hủy diệt Dương Diệp nắp quan tài, chính mình còn bị rung ra nội thương. Mà Dương Diệp, ấn đạo lý mà nói, Dương Diệp nội thương hẳn là càng thêm nghiêm trọng mới lạ, thế nhưng, mỗi một lần bay ra ngoài sau, khi hắn đang bỏ đứng lên lúc, trừ miệng sừng sẽ thêm ra một đạo tiên huyết bên ngoài, cả người thoạt nhìn giống như là không có việc gì giống nhau. Giữa sân, Ngô lão ma ánh mắt rơi vào Dương Diệp trong tay nắp quan tài lên, lấy Dương Diệp thực lực là căn bản không pháp chống đỡ được hắn âm dương chi lực, thế nhưng, cái này nắp quan tài có thể. Bởi vì đây, trong lúc nhất thời, hắn cầm Dương Diệp dĩ nhiên không có cách. Trầm mặc nhất chớp mắt, Ngô lão ma vung tay phải lên, một chiếc gương thoáng hiện mà ra, đi tới Dương Diệp đỉnh đầu. Sau một khắc, cái gương bên trong đột nhiên chui ra một đạo đen nhánh sắc lôi trụ. Lôi trụ so với phía trước Dương Diệp nhìn thấy cái kia một đạo còn muốn đại trên. Lên, một ít, nhìn này đạo lôi trụ, Dương Diệp trong mắt ngưng trọng không gì sánh được. Không dám khinh thường, trong cơ thể hắn huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, sau đó đều trào vào tay nắp quan tài bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc, đạo kia lôi trụ đã tới đỉnh đầu hắn, Dương Diệp giơ lên trong tay nắp quan tài liền đỉnh đi tới. Đạo kia lôi trụ đánh vào nắp quan tài bên trên, Dương Diệp liền người mang quan trực tiếp bị đánh đến rồi dưới nền đất. Xa xa, nhìn thấy một màn này, cái kia Liên Bán Trang hai mắt híp lại, nàng xem hướng về phía xa xa cái kia Ngô lão ma, này lúc, Ngô lão ma cũng nhìn về phía nàng. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, cũng dám châu chấu đá xe, thực sự là nực cười. Ho khan, ở nơi này lúc, ở cái kia hố sâu bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo ho nhẹ âm thanh, tiếp theo lấy, Dương Diệp ôm nắp quan tài từ bên trong bỏ ra. Lúc này Dương Diệp có thể nói là vô cùng chật vật, nguyên bản đầy đầu bạch phát lúc này lại biến thành đen thùi, không chỉ có như đây, bên ngoài quần áo trên người cũng chỉ thừa lại tiếp theo cái quần cộc. Mà trong tay hắn cái kia nắp quan tài cũng là hoàn hảo vô khuyết, một điểm dáng vẻ cũng không có thay đổi. Khi nhìn thấy Dương Diệp một khắc kia, cái kia Ngô lão ma thần sắc biến đổi không gì sánh được khó coi. Nguyên bản hắn cho là mình vừa rồi một kích kia có thể triệt để chớp nhoáng giết hết Dương Diệp. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, cái này Dương Diệp vẫn là không có chết. Cái này phòng ngự có phải hay không quá dày một chút à, mà cái kia Liên Bán Trang ở nhìn thấy Dương Diệp lúc, thần sắc tức thì nhẹ nhõm. Nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó thu hồi ánh mắt. Bắt đầu tiếp tục lợi dụng Dương Diệp đưa vào trong cơ thể nàng hồng mông từ khí chữa trị phía trước bị thương. Xa xa, Dương Diệp lau khóe miệng tiên huyết, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cái kia sắc mặt khó coi Ngô lão ma. Đến, chúng ta tại đại chiến 300 hiệp, Ngô lão ma, cách chương.